Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, Pháp Y Online. Nhưng mà đối với đặt tên chuyện này, Ngân Nguyệt vò đầu bứt tai suy nghĩ hồi lâu, Thủy Chung không dám đơn giản cho ý kiến. Tên sách là một quyển sách mặt tiền của cửa hàng ai. Vô luận như thế nào cũng phải không phụ lòng học đại đại thần danh xưng không phải ngươi xem trước. Kia, đêm trắng truy hung, tâm lý tội, cái gì? Vừa nghe cũng rất có bức cách, lần này khẳng định cũng không thể rơi xuống cấp bậc gào thét. Thấy Ngân Nguyệt hồi lâu không có hồi phục, Mẫn Học chỉ biết biên tập muội tử nhất định là có chút hư. Không có chuyện, tùy tiện dẫn ra. Cũng không phải muốn thoáng một tí tự tuyển định. Tại Mẫn Học khuyên giải hạ, Ngân Nguyệt bắt đầu lớn mật đề nghị. Siêu cấp pháp y, đô thị trí cường pháp y tha mạng, ta thật là một cái pháp y. Mẫn Học đột nhiên cảm giác được chính mình tìm Ngân Nguyệt hỏi vấn đề này là nghiêm trọng sai lầm. Quả thật không hổ là căn bản hồng mầm chính kỳ vài người. Cái này nồng đậm kỳ điểm phong. Thiếu chút nữa đem hắn thổi hít thở không thông, liên tiếp đánh cho 10 cái tên sách đi qua, cùng không được đến đáp lại Ngân Nguyệt, rốt cục đình chỉ trúng gió, ngượng ngùng nói, đại đại, ta xem ta là không giúp đỡ được cái gì, không có việc gì, đã muốn giúp rất lớn bề bộn rồi, Mẫn Học khó được trái lương tâm đánh cho một dãy tự phù đi qua. Cuối cùng là nho nhỏ chữa trị dưới muội tử tính tích cực. Ta đây đi làm động viên a. Đúng vậy, Ngân Nguyệt tiểu biên sự khôi phục sức khỏe chính là chỗ này sao cường. Nhiệt tình chính là chỗ này sao tăng vọt. Thẳng đến vài tiếng đồng hồ hậu, chứng kiến đại đại sách mới tên sách Ngân Nguyệt Sparta, Pháp Y Thần Minh, cái này. Đại thần khởi danh tự, quả thật không giống người thường. Nhân vật chủ yếu chẳng phải gọi Tần Minh ư, thật sự là đơn giản sáng tỏ. Thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, Ngân Nguyệt lập tức vì Mẫn Học tìm được rồi lý luận chèo chống. Đúng vậy, đối với tên sách, Mẫn Học cuối cùng là một lựa chọn không làm cải biến. Đến một lần thật sự không có nghĩ ra cái gì phù hợp danh tự. Thứ hai coi như là đối với nguyên tác một cái chào danh tự đương nhiên không có Ngân Nguyệt tán. Dương cái kia sao có nội hàm, bất quá đại thần nha. Luôn có đặc quyền, cho dù tùy tiện khởi cái như lọt vào trong sương mù bắn đại bác cũng không tới quan hệ tên sách. Cũng sẽ bị giải đọc bí hiểm. Hơn nữa đại thần không thiếu cho hấp thụ ánh sáng độ. Tên sách tác dụng vô hình gian giảm bớt không ít. Đương nhiên không phải nói tên sách không trọng yếu. Chỉ là đối với người mới mà nói. Không có trọng yếu như vậy mà thôi. Không tin ngươi xem. Pháp Y Tần Minh. Sách này tên vừa hỏa tốc qua thẩm. Điểm kích ấn vào lượng đã muốn mắt thường có thể thấy được tại siêu siêu tăng vọt. Học đại rốt cục khai mở sách mới a. Chờ thật lâu rốt cục đợi cho tới hôm nay. Mộng rất lâu cuối cùng đem mộng thực hiện tương đương. Đọc sách tên nhân vật chủ yếu lần này là Pháp Y. Pháp Y tốt, nhất định là học đại am hiểu hình trinh đề tài. Có chút ít chúng có thể có mấy người thích xem, trên lầu buồn lo vô cớ hắc. Không nói trước học đại danh tiếng, chỉ là về pháp hình trinh kịch, cũng đã có rất nhiều nhiệt nóng truyền bá, đúng vậy. Tượng hương vịnh năm đó, pháp chứng nhận tiên phong, giám chứng thật lục, các loại, đều là kinh điển bên trong kinh điển gào thét. Nhưng pháp y nhân vật chủ yếu tiểu thuyết có cái đó bản đại hỏa, ta mặc kệ. Chỉ cần là thì tập chi đại đại ghi, ta đều ủng hộ, giống như trên, một loạt chỉnh tề, não tàn phấn, đội hình hạ. Là một chuyến yếu ớt hò hét, way way way, chẳng lẽ không ai tiếp tục nghiên cứu thảo luận học nhi thì tập chi đến cùng phải hay không cùng. Mẫn Học độc thân ư, huynh dệ, trước kia không phải có đại lão phân tích qua rồi nha. Chuyện không thể nào a. Đúng, chỉ có thể nói là cái mỹ diệu hiểu lầm, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Này cổ, thảo luận thanh âm tại học nhi thì tập chi sách mới Thủy Triều Hà rất nhanh bị chôn vùi. Chúc mừng học đại ra sách mới, cầu chúc đại hòa, chúc thì tập chi đại đại sách mới thành tích hạt vừng nở hoa liên tiếp cao. Ba hoa trích chòe, cảm động rơi nước mắt, tiên sinh chi tài đương làm được lần này phần thưởng. Cảm xúc nước cuộn trào, tương kiến hận muộn, trăm vạn mặc dù cự, cũng khó bề ngoài ta chi yêu thích. Khen thưởng đại quân đúng giờ đột kích, minh chủ một người tiếp một người xuất hiện. Thỉnh thoảng bạch ngân minh hoành phi tự trên màn hình phương thổi qua. Toàn bộ tuyến phiêu hồng. Cái này một vòng cuồng oanh loạn tạc, đem online độc giả có một tính toán một cái, cơ bản đều hấp dẫn tới. Cho dù không biết học nhi thì tập chi danh tiếng, hướng về phía cái này náo nhiệt nhiệt tình cũng phải đến nhìn hai mắt gào thét. Đến một lần vừa đi, vốn là nhân khí bạo dạp chỗ bình luận chuyện, lại càng như soát bình loại chảy xuôi, làm cho người ta hoa mắt. Có người cổ động, dĩ nhiên là sẽ có người vị chua. Đương nhiên cái này đều không ảnh hưởng toàn cục. Lúc cách mấy tháng lại lần nữa tuyên bố sách mới học nhi thì tập chi đã muốn hướng đám người xác nhận hắn cường đại hiệu triệu lực. Không có chút nào suy yếu. Nếu như gắng phải nói có cái gì không được hoàn mỹ lời mà nói, thì phải là học nhi thì tập chi số một fan hâm mộ Tả Khâu Lương Khâu mập mạp không có ở tuyến. Nếu không một cái Hoàng Kim Minh sợ là lại chạy không được. Đại phần thưởng tiểu phần thưởng liên tục không ngừng, rất là náo nhiệt một phen, sau một hồi mới đình chỉ, có chuyện tốt chúng vội vàng đi trở mình fan hâm mộ bảng. Muốn nhìn một chút học nhi thì tập chi có thể không đánh vỡ hôm qua buổi trưa trà trăm minh ghi chép. 92 vị minh chủ rất nhanh, những người này liền có kết luận. Dù sao số á dập chữ ngay không có đến trường tiểu bằng hữu đều biết. Cho nên, học nhi thì tập chi, cuối cùng là bại bởi buổi trưa trà. Tuy nhiên 92 vị minh chủ đã là cái con số không nhỏ. Nhưng kết quả như thế, thua chính là thua nha. Đương nhiên, nếu như Ngân Nguyệt nữa hiệu triệu, nghĩ đến lại gom góp 8 cái minh chủ đi ra không tính việc khó. Nhưng này dạng trong lúc vô hình thì càng rơi xuống hạ phong, không phải nhìn có chút hả hê chúng đã bắt đầu truyền bá tin tức này, châm ngòi thổi gió, đương nhiên cũng có học đại đám fan hâm mộ phản bác. Huyền nghi suy luận tiểu thuyết gần đây tiểu chúng, có thể ở khai mở sách chi sơ có 92 vị minh chủ. Đã muốn không thẹn với học nhi thì tập chi danh tiếng rồi. Hơn nữa, bên này Bạch Ngân Minh vẫn còn so sánh bên kia nhiều nì. Đúng, Bạch Ngân Minh đổi lời mà nói, tương đương với 10 cái bình thường minh chủ gào thét. Cái kia thì sao học nhi thì tập chi minh, chủ số lượng thủy chung so ta buổi trưa trà đại đại thiếu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tranh luận không ngớt, hai vị đại thần xinh xinh bị nhà mình fan hâm mộ cùng ăn dưa chúng đưa vào mặt đối lập. Văn học mạng giới như thế, ngành giải trí cũng thế, nhiều khi người trong cuộc căn bản không có gì cách nghĩ, đều là bị ép lên lương sơn. Tốt tại lần này sự kiện ở bên trong, song phương người trong cuộc đối với cái này căn bản không có gì tỏ vẻ. Với tư cách hoàn mỹ hai canh thú, mẫn học bảo trì cho tới nay tốt đẹp truyền thống, sách mới tuyên bố hậu chỉ loan truyền 2 chương. Mấy ngàn chữ nội dung đối với động trăm vạn võng văn lai nói, cơ bản nhìn không ra cái gì đó. Mặc dù như vậy, tuyệt đại bộ phận độc giả có lẽ hay là đủ hài lòng. Chỉ cần học đại ra sách mới, còn sợ đến tiếp sau không có xem ư? Độc giả nguyện vọng chính là đơn giản như vậy. Lúc này, đang định tiếp tục ghi thứ hai câu chuyện mẫn học, phát hiện Ngân Nguyệt ảnh chân dung lại nhảy lên. Đại đại, những người kia quá ghê tởm, nếu nhiều hơn nữa cho ta chút ít tuyên truyền thời gian, nhất định khiến đám người kia không lời nào để nói. Mẫn học phát cái khuôn mặt tươi cười, an tâm một chút chớ vội. Tìm ta chính là vì chuyện này ư? Ta đây tiếp tục viết chữ. Khó được gần đây khu trực thuộc hãnh, Diện không có ra đại bản án, Mẫn Học cũng muốn nhân cơ hội nhiều tích lũy điểm bàn thảo. Ngân Nguyệt trở về cái khoát tay hình ảnh, cũng không phải. Ta là tới nhắc nhở đại đại ngài, đừng quên tuần này mạt xem cây xoài đài kỳ điểm họp hàng năm trực tiếp ơ. Họp hàng năm, đúng rồi, ta nhớ được trước kia cùng đại đại ngài nói qua nha. Lần này mời thiệt nhiều minh tinh nì. A hát, chưa quên, chỉ là không có nhận được mời. Ngân Nguyệt liên tiếp phát vài chương chấn kinh hãi hình ảnh. Làm sao có thể không có mời? Hẳn là đưa đến đại đại ngài người đại lý chỗ đó. Hạ Sơ như thế có khả năng. Phòng trừng tiểu sư muội cảm thấy hắn sẽ không đi. Sẽ không dẫn ra cái này mảnh vụn gốc nhi. Dùng Mẫn Học dĩ váng nước tiểu tính. Xác thực sẽ không đi. Hiện tại chứ sao. Thật là không nhất định. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.